Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tin tức Lý Dương bị giết làm toàn thượng quan Hoàng Thành chấn động. Dù sao thì nhà họ Lý cũng là gia tộc đứng đầu chỉ dưới thượng quan hoàng tộc, mà Lý Dương lại là người thừa kế của nhà họ Lý. Có thể nghĩ cái chết của Lý Dương oanh động đến cỡ nào. Trong một biệt thự gia đình ở thượng quan hoàng tộc, Dương Chấn cũng đã nhận được tin tức này. Sắc mặt vô cùng nặng nề. Anh có một loại cảm giác. Bắt đầu kể từ khi anh bước chân lên chuyến bay đến thượng quan hoàng thành, thì anh đã bước vào một cái bẫy. Ban đầu anh tưởng rằng đây là do thượng quan hoàng muốn mượn tay anh để đối phó với nhà họ Lý, mà tạo ra một cái bẫy. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với thượng quan hoàng, anh bỗng nhiên cảm thấy điều này không có liên quan với thượng quan hoàng. Nhưng mà ở đây có thượng quan hoàng tộc. Nếu như chuyện này không có liên quan tới thượng quan hoàng, vậy thì có thể là ai? Cậu Dương. Lúc Dương Chấn còn đang nghi hoặc, thượng quan Nhu đã đến. Dương Chấn hỏi, cô thượng quan tìm tôi có việc hả? Thượng quan Nhu gật đầu. Trên đường Lý Dương rời khỏi thượng quan hoàng tộc thì đã bị giết. Chắc là anh cũng đã biết rồi. Dương Chấn gật đầu, lạnh nhạt nói, đã nghe nói là gặp tai nạn giao thông. Anh cũng biết được tin này từ trên bản tin của thượng quan hoàng thành. Tin tức Lý Dương bị giết đầu đề chỉ nói Lý Dương gặp tai nạn giao thông. Nhưng mà Dương Chấn biết rõ chuyện này không đơn giản giống như tin tức đã đưa. Nhà họ Lý rất mạnh, thậm chí có thể uy hiếp địa vị của thượng quan hoàng tộc. Đây cũng là lý do tại sao mà Lý Dương dám đột nhập vào thượng quan hoàng tộc, mà thượng quan hoàng lại không giết ông ta. Nhưng mà Lý Dương lại bị giết trên đường rời khỏi thượng quan hoàng tộc, mà ông ta là người thừa kế nhà họ Lý. Chuyện này đã làm cho nhà họ Lý tạo thành mối thù với thượng quan hoàng tộc, thậm chí còn có khả năng sẽ khai chiến. Lúc này cả gương mặt của thượng quan Nhu đều lộ vẻ lo lắng. Cô ta nhìn Dương Chấn rồi lắc đầu. Không, tai nạn giao thông thì là ngụy trang mà thôi. Nguyên nhân cái chết của Lý Dương là do một vết dao mà mất mạng. Cường giả thân cảnh đi theo Lý Dương mặc dù còn sống, nhưng mà không biết nhận phải kích thích gì, thế mà lại biến thành một kẻ ngu rồi. Một cường giả có thể giết chết thân cảnh hậu kỳ trong nháy mắt, còn có thể biến cả cường giả thân cảnh đỉnh phong thành một kẻ ngốc. Tuyệt đối không đơn giản. Thực lực của đối phương tuyệt đối nằm ở siêu phàm cảnh. Dương Chấn cũng không biết nhiều như thế. Lúc này nghe Thượng quan Nhu nói như vậy thì trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thượng quan Nhu nói không sai. Thực lực của đối phương chắc chắn nằm ở siêu phàm cảnh. Cho dù là nửa bước siêu phàm cảnh thì cũng không làm được như thế. Bây giờ nhà họ Lý có thái độ gì? Dương Chấn hỏi. Thượng quan Nhu lắc đầu. Tạm thời còn chưa biết. Nhưng mà có thể xác định, đó chính là nhà họ Lý nhất định sẽ tính mối thù này trên người của thượng quan hoàng tộc. Cũng không biết là nhà họ Lý dự định lúc nào thì ra tay đây. Dương Chấn thắc mắc hỏi. Gia chủ nhà họ Lý không phải là một kẻ ngu. Chẳng lẽ ông ta không biết chuyện này có điểm kỳ quái? Khai chiến với thượng quan hoàng tộc, cho dù có thể tiêu diệt thượng quan hoàng tộc, e là nhà họ Lý cũng sẽ bị thương vô cùng nghiêm trọng. Không sợ khi đó sẽ bị gia tộc khác ngồi vào làm ngư ông đắc lợi à? Mặc dù Dương Chấn nói thẳng, nhưng mà sự thật chính là như thế. Thượng quan Nhu nặng nề lắc đầu. Anh không biết gia chủ nhà họ Lý, ông ta chính là một kẻ điên. Cảnh giới võ đạo của ông ta vô cùng mạnh. Bây giờ nghe thấy lão tổ tông của nhà họ Lý vẫn còn khả năng còn sống. Nếu như cơ hội, bọn họ sẽ tuyệt đối ra tay với thượng quan hoàng tộc. Về phần anh lo lắng gia tộc khác làm ngư ông đắc lợi, loại khả năng này căn bản không tồn tại. Bởi vì ở thượng quan hoàng thành, nhà họ Lý có ưu thế tuyệt đối, có thể tiêu diệt gia tộc khác. Không dối gạt gì anh, thậm chí tôi còn nghi ngờ cái chết của Lý Dương có khả năng là do tự tay nhà họ Lý giở trò quỷ, là để tìm một cái cớ để khai chiến với thượng quan hoàng tộc. Nghe thượng quan Nhu nói vậy, Dương Chấn cũng rất bất ngờ. Cái này không nên chứ. Dương Chấn kinh ngạc nói, nhỏ Lý thật sự muốn ra tay với thượng quan hoàng tộc thì cũng không cần thiết phải giết chết Lý Dương đâu. Thượng quan Nhu chùa chát nói, anh biết tại sao tứ đại hoàng tộc vẫn có thể tồn tại mấy trăm năm không? Dương Chấn lắc đầu. Thượng quan Nhu giải thích, bởi vì trong tứ đại hoàng thành có tồn tại người bảo vệ quy tắc. Cũng là bởi vì sự bảo vệ của người bảo vệ quy tắc, cho nên mới khiến hoàng tộc có thể đứng sừng sững không ngã. Người bảo vệ quy tắc bình thường sẽ không nhúng tay vào cuộc tranh chấp của cường giả ở hoàng thành. Nhưng mà khi hoàng tộc gặp phải tai họa ập đầu, bọn họ mới có thể ra tay. Nếu như nhà họ Lý trực tiếp khai chiến với thượng quan hoàng tộc, cho dù thật sự có thể tiêu diệt thượng quan hoàng tộc, vậy thì những người bảo vệ quy tắc âm thầm cũng sẽ không cho phép. Nhưng mà nếu như người thừa kế của nhà họ Lý bị thượng quan hoàng tộc giết chết, cho dù nhà họ Lý có ra tay với thượng quan hoàng tộc, cho dù cuối cùng người bảo vệ quy tắc có xuất hiện, ít nhất là nhà họ Lý vẫn có lý do để ra tay. Những điều mà thượng quan Nhu nói là thứ Dương Chấn không biết. Bây giờ nghe thấy thượng quan Nhu nói như vậy, anh vô cùng kinh ngạc. Người bảo vệ quy tắc ư? Dương Chấn ngạc nhiên nói, chẳng lẽ người thủ hộ này dễ bị lừa gạt như thế sao? Rõ ràng không phải là thượng quan hoàng tộc giết Lý Dương. Người thủ hộ quy tắc còn cho phép nhà họ Lý khai chiến với thượng quan hoàng tộc nữa à? Nếu như nói nhà họ Lý có người có thể chống đỡ người thủ hộ quy tắc thì sao? Thượng quan Nhu đột nhiên hỏi. Dương Chấn sững sờ. Anh lập tức nói, đến lúc đó cho dù người thủ hộ quy tắc có biết cái chết của Lý Dương không có liên quan gì tới thượng quan hoàng tộc, cũng chỉ có thể bị nhà họ Lý ngăn cản. Một khi nhà họ Lý tiêu diệt thượng quan hoàng tộc, e là thượng quan hoàng thành sẽ đổi thành họ Lý. Sở dĩ có người thủ hộ quy tắc chính là bởi vì để giữ gìn thế cục hoàng thành ổn định. Nếu như tiêu diệt một cái, chỉ cần có một bên kịp thời lên đỉnh thì thế cục hoàng thành sẽ không bị ảnh hưởng. Ban đầu thượng quan Nhu suy đoán cái chết của Lý Dương có thể là do nhà họ Lý tự mình gây ra. Dương Chấn còn đang cho rằng không có khả năng. Nhưng mà sau khi nghe thượng quan Nhu phân tích, anh lại cho rằng khả năng này vô cùng lớn. Nói như vậy, nhà họ Lý không hề đơn giản giống như bề ngoài. Chỉ sợ là thực lực của nhà họ Lý đã vượt qua thượng quan hoàng tộc. Nếu không, nhà họ Lý sẽ không thể khiêu chiến địa vị của thượng quan hoàng tộc. Mặc dù tất cả những thứ này đều là suy đoán của tôi, nhưng mà tôi cảm thấy suy đoán của tôi vô cùng có khả năng là sự thật. Thượng quan Nhu nhìn Dương Chấn nghiêm túc nói, nếu như nhà họ Lý thật sự muốn ra tay với thượng quan hoàng tộc, vậy thì đã nói lên nhà họ Lý nắm chắc phần thắng. Cậu Dương, tôi cầu xin anh một chuyện. Nếu như thượng quan hoàng tộc thật sự đến lúc đứng giữa sống chết, tôi mong anh có thể ra tay tương trợ. Lúc này hai mắt của thượng quan Nhu đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Yên tâm đi, nếu như thật sự đến bước đó, tôi sẽ không đứng ngoài quan sát đâu. Dương Chấn chân thành nói. Lúc đầu ở Yến Đô, thượng quan Nhu không hề do dự đứng về phía anh, như vậy đã đạt được hữu nghị với anh. Đối với bạn bè từ xưa đến nay, Dương Chấn không bỏ mặc, không quan tâm. Cảm ơn anh. Thấy Dương Chấn đã đồng ý, thượng quan Nhu vô cùng cảm kích. Mặc dù Dương Chấn đã đồng ý với lời thỉnh cầu của thượng quan Nhu, nhưng mà trong lòng anh vẫn vô cùng lo lắng. Anh biết sự tồn tại của người thủ hộ quy tắc ở chiến trường bên ngoài. Có tồn tại một số người phù hộ quy tắc cực kỳ mạnh mẽ, quy tắc thủ hộ chiến trường. Nhưng mà anh không ngờ tới đó là tứ đại hoàng thành Cửu Châu, vậy mà cũng có người thủ hộ quy tắc. Quan trọng nhất đó chính là ngay cả anh cũng không có cảm nhận được sự tồn tại của người thủ hộ. Điều này đã nói rõ cảnh giới võ đạo của đối phương chắc chắn cao hơn anh. Thượng quan Nhu cũng không ở lâu trong phòng của Dương Chấn. Sau khi nhận được lời hứa hẹn sẽ giúp đỡ của Dương Chấn thì liền đi khỏi. Bấy giờ chuyện người thừa kế của nhà họ Lý bị giết đã làm cho cả thượng quan hoàng thành đều như lâm vào một trận sương mù. Nhất là người trong thượng quan hoàng tộc, trong lòng ai nấy đều vô cùng lo lắng. Dương Chấn đứng trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn về phía bầu trời đầy mây đen. bỗng nhiên lại nói: "Trời thượng quan hoàng thành sắp thay đổi rồi." Đúng lúc này anh bỗng nhiên cảm thấy có một khí tức võ đạo kinh khủng dao động đang bao phủ thượng quan hoàng. Luồng khí tức này cực kỳ khủng bố, làm tim anh đập nhanh. Chẳng lẽ nói đây chính là thượng quan hoàng thành, người thủ hộ quy tắc của hoàng thành trong âm thầm? Dương Chấn kinh ngạc. Loại áp lực làm người sợ hãi cũng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc Dương Chấn cảm nhận một lần nữa, anh phát hiện không thể cảm nhận được cái gì. Có lẽ là Thượng Quan Nhu nói cho anh biết tồn tại của người thủ hộ quy tắc, cho nên anh mới cảm nhận được khí tức của người thủ hộ đó. Với cảm nhận của anh, đối với uy áp võ đạo lúc này, thực lực người thủ hộ quy tắc đó ít nhất cũng là siêu phàm ngũ cảnh. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của anh, có lẽ là còn mạnh hơn. Vậy tức là nhà họ Lý dưới tình thế biết sự tồn tại của người thủ hộ quy tắc siêu phàm ngũ cảnh, vậy mà còn dám khai chiến với thượng quan hoàng thành ư? Dương Chấn tự nhủ, nếu thật sự là như vậy, vậy thì thực lực chân chính của nhà họ Lý còn mạnh đến cỡ nào? Đúng lúc này có mấy luồng khí tức kinh khủng bỗng nhiên nhanh chóng đến gần thượng quan hoàng phủ. Trong số cường giả, người cầm đầu là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh. Là người của nhà họ Lý đến ư? Dương Chấn nghiêm túc nhìn về phía xa. Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự ở thượng quan hoàng phủ, thượng quan hoàng vốn đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên lại mở to hai mắt. Trong đôi mắt của ông ta lóe ra sát ý mãnh liệt. Lý Giang Hùng, rốt cuộc ông cũng không nhịn được rồi à? Lý Giang Hùng, thượng quan hoàng thành, gia chủ nhà họ Lý, có thực lực gần bằng thượng quan hoàng tộc. Ai cũng không ngờ rằng cảnh giới võ đạo của ông ta cũng đã đột phá đến nửa bước siêu phàm cảnh. Lúc này Lý Giang Hùng đang dẫn theo hai tên cường giả thân cảnh đỉnh phong, còn có mười mấy tên cường giả thân cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ. Đội hình như thế đúng là có thể so sánh với một hoàng tộc. Thông báo một chút đi, toàn thể người của thượng quan hoàng tộc sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào. Thượng quan hoàng ra lệnh một tiếng, toàn bộ hoàng tộc đều chấn động. Lúc ông ta vừa mới ra lệnh xong, có mấy chiếc xe sang trọng liên tiếp chạy tới. Lý Giang Hùng bước lên phía trước dưới sự chen chúc của một đám cường giả thân cảnh. Gia chủ thượng quan Lý Giang Hùng mang theo cường giả nhà họ Lý đến đây lĩnh giáo hoàng tộc. Lý Giang Hùng cao giọng nói. Giọng nói của ông ta như những tiếng sấm cuồn cuộn, vậy mà mang theo uy áp võ đạo của cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, quét toàn bộ thượng quan hoàng phủ. Những cường giả dưới thần cảnh trong nháy mắt bị rung động, làm cho bị thương, khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Cho dù cường giả thân cảnh sơ kỳ và trung kỳ cũng gặp phải trọng kích, thân thể lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Cũng chỉ có cường giả trên thân cảnh hậu kỳ mới không nhận phải tổn thương thực tính. Lý Giang Hùng, ông muốn chết à? Một giây sau, trong nháy mắt, bóng người của thượng quan hoàng xuất hiện. Một tiếng gầm thét mang theo uy áp võ đạo nửa bước siêu phàm cảnh càn quét về phía cường giả nhà họ Lý. Cường giả dưới thần cảnh hậu kỳ của nhà họ Lý đồng loạt lùi về sau mấy bước, lồng ngực như bị nện một búa. Chỉ là Lý Giang Hùng mang đến đều là cường giả đỉnh tiêm của nhà họ Lý. Cường giả dưới thần cảnh hậu kỳ cũng chỉ có 5 người. Một đám cường giả do thượng quan hoàng dẫn đầu nhìn chằm chằm vào đám cường giả của nhà họ Lý. Hoàng chủ, tôi dẫn người đến đây là để lĩnh giáo với cường giả thượng quan hoàng tộc của ông. Sao lại đổi thành tôi muốn chết rồi? Lý Giang Hùng cười lạnh, lập tức đùa cợt nói. Chẳng lẽ nói hoàng chủ bị cường giả của tôi mang đến dọa sợ rồi à? Lời này vừa nói ra, người thượng quan hoàng như muốn rách cả mí mắt. Qua nhiều năm như thế, có khi nào mà thượng quan hoàng tộc lại bị khiêu khích như vậy? Nếu như Lý Giang Hùng lấy chuyện Lý Dương và Lý Bảo Phong chết để nói, thượng quan hoàng còn có lý do để phản kích. Nhưng mà bây giờ đối phương căn bản không đề cập đến chuyện này, ngược lại còn nói là đến lĩnh giáo. Điều này nằm ngoài dự kiến của thượng quan hoàng. Nhưng mà không thể không thừa nhận, Lý Giang Hùng làm như vậy phù hợp hơn so với việc lấy cái chết của Lý Dương và Lý Bảo Phong ra để nói. Nói là lĩnh giáo, sợ là muốn hạ tử thủ với người thượng quan hoàng tộc. Đến lúc đó hoàn toàn có thể nói là do quyền cước không có mắt, không thể giữ lực. Vậy thì cho dù là người thủ hộ quy tắc cũng không có lý do nào nhúng tay vào. Từ đó thượng quan hoàng tộc chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân để ứng phó với sự khiêu chiến của nhà họ Lý. Được, nếu như gia chủ nhà họ Lý đã muốn lĩnh giáo, vậy chúng tôi không nhận. Vậy thì không hay rồi. Thượng quan Hoàng lạnh giọng nói. Đã đến nước này, ông ta cũng không thể không ứng chiến. Lý Giang Hùng nhếch miệng, nở một độ cong cho thấy âm mưu đã đạt được mục đích. Lập tức nói. Tôi mang đến tổng cộng 12 cường giả thân cảnh đến đây. Dù sao thì đây cũng là thượng quan hoàng tộc. Cường giả thân cảnh vốn nhiều hơn chúng tôi. Vậy thì đấu với nhau 12 trận. Yêu cầu cường giả cung cấp bậc giao đấu với nhau. Thẳng cho đến khi một bên thua trận thì cuộc đấu kết thúc. Có được không? Quy tắc rất đơn giản, nhưng mà lại không có ước định. Vậy chẳng phải có thể hạ đòn sát thủ? Vậy thì nói cách khác, có thể hạ sát thủ. Lý Giang Hùng đến đã có sự chuẩn bị từ trước, dự định trực tiếp tiêu diệt cường giả đỉnh tiêm của thượng quan hoàng tộc. Mặc dù thượng quan hoàng biết rõ suy nghĩ của Lý Giang Hùng, nhưng mà lại không thể không đồng ý. Được. Đã như vậy, Lý Kiện, ông đi trước đi. Lý Giang Hùng nhìn về phía một thân cảnh sơ kỳ trung niên, vừa cười vừa nói. Trận đầu tiên cực kỳ quan trọng. Ông tuyệt đối đừng khiến tôi thất vọng. Gia chủ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không để ngài thấy thất vọng đâu. Lý Kiện bước lên từ trong đám người, một mặt ngạo nghễ nhìn về phía một đám cường giả thân cảnh của thượng quan hoàng tộc. Cảnh giới thân cảnh sơ kỳ, ai dám đấu với tôi một trận? Hoàng chủ, để tôi. Ở bên phía thượng quan hoàng tộc, một bóng dáng thân cảnh sơ kỳ trung niên một mặt lập tức bước lên xin ứng chiến. Thượng quan hoàng nhẹ gật đầu, lập tức dặn dò. Nếu không đánh lại, vậy thì cứ nhận thua. Vâng thưa hoàng chủ. Người kia nhanh chóng đáp lời, nhưng mà lại âm thầm nói với mình, cho dù có chết thì cũng không thể nhận thua. Hai tên cường giả thân cảnh sơ kỳ lập tức giằng co nhau. Bắt đầu đi. Lý Giang Hùng nói, trong mắt hiện lên một luồng sát cơ mãnh liệt. Hôm nay đến thượng quan hoàng tộc chính là để toàn bộ cường giả đỉnh tiêm thượng quan hoàng tộc phải tử vong. Trong nháy mắt Lý Giang Hùng vừa mới nói xong, thân thể của Lý Kiện liền hóa thành một cái bóng. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của tên cường giả thân cảnh sơ kỳ của thượng quan hoàng tộc. Giết! Sát cơ trong mắt Lý Kiện nhấp nháy. Lúc đó khí tức võ đạo trên người lập tức tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt, khí tức võ đạo của ông ta vốn dĩ chỉ là thân cảnh sơ kỳ, mà đã tăng vọt lên đến bậc thân cảnh trung kỳ. Nhưng mà cảnh giới võ đạo của ông ta lại không tăng lên, chỉ là sức chiến đấu tăng vọt một cảnh giới. Nhận thua đi! Thượng quan hoàng lập tức hét lên một tiếng. Dựa vào nhãn lực của ông ta, đương nhiên có thể thấy rõ Lý Kiện nằm trong loại trạng thái này là muốn giết cường giả thân cảnh sơ kỳ của thượng quan hoàng tộc là dễ như trở bàn tay. Chỉ là lúc ông ta kêu nhận thua thì đã quá muộn rồi. Dầm một tiếng vang thật lớn, tên cường giả thân cảnh sơ kỳ của thượng quan hoàng tộc còn chưa chạm vào thân thể của Lý Kiện thì vị trí trái tim đã bị một quyền đánh rất mạnh. Ông ta lập tức mở to mắt, trái tim bị một luồng kinh lực khủng bố đè vỡ, con người dần dần giãn ra, nương theo thân thể bay ra ngoài. Trong nháy mắt, sự sống cũng biến mất. Nhìn cường giả thân cảnh sơ kỳ bị giết trong tích tắc, toàn bộ thượng quan hoàng phủ đều trở nên im lặng. Trên mặt của đám người thượng quan hoàng tộc đều là phẫn nộ. Ha ha, hay lắm, hay, hay. Lý Giang Hùng đột nhiên cười to, vẻ mặt đắc ý. Lý Kiện, lần này xem như ông đã lập được công lớn, tiền thưởng hơn 3.000 tỷ. Cảm ơn gia chủ. Lý Kiện vội vàng nói cảm ơn. Lý Giang Hùng quét mắt nhìn những cường giả khác của nhà họ Lý, cất cao giọng nói. Giết chết cường giả thân cảnh sơ kỳ, tiền thưởng là 3.000 tỷ. Giết chết cường giả thân cảnh trung kỳ, tiền thưởng là 6.000. Giết chết cường giả thân cảnh hậu kỳ là 15.000. Giết chết thân cảnh đỉnh phong là 30.000 tỷ. Lý Giang Hùng một mặt phách lối, vậy mà lại cổ vũ cường giả nhà họ Lý ra đòn sát thủ với cường giả thượng quan hoàng tộc. Dạ chủ vạn tuế. Điều này khiến cho đám người cường giả nhà họ Lý trở nên hưng phấn. Trái lại là trên mặt của mỗi người thượng quan hoàng tộc đều là phẫn nộ. Lý Giang Hùng, ông thật quá đáng. Thượng quan Nhu cắn hàm răng trắng ngà, nghiêm giọng nói. Còn nhãi kìa, còn muốn chết à? Lý Giang Hùng một mặt sát khí, đồng thời một luồng khí tức võ đạo gần đến siêu phàm cảnh bộc phát từ trong cơ thể của ông ta, trực tiếp bao phủ thượng quan Nhu. Lý Giang Hùng! Thượng quan Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, cũng bộc phát khí tức võ đạo nửa bước siêu phàm cảnh. Trong nháy mắt, hai luồng khí tức võ đạo kinh khủng va chạm với nhau. Lúc này thượng quan Nhu mới cảm thấy áp lực lập tức biến mất hơn phân nửa. Sao vậy? Hoàng chủ đã không thể kìm nén được rồi, chuẩn bị muốn quyết chiến với tôi à? Lý Giang Hùng lạnh giọng chất vấn. Thượng quan Hoàng cố gắng đè nén cơn giận. Có thể bức cường giả tới cấp bậc võ đạo như ông ta đến loại tình trạng này, Lý Giang Hùng chính là người đầu tiên. Nếu như ông muốn chơi, vậy thì tôi chơi đến cùng. Thượng quan Hoàng nói dứt lời, ánh mắt rơi ở trên người của một người trung niên, nghiêm giọng nói. Thượng quan Vũ, ông xuất chiến đi. Vâng, hoàng chủ. Người trung niên tuân theo lệnh bước lên. Ông ta là cường giả thân cảnh trung kỳ, cũng là một người có sức chiến đấu mạnh nhất trong số cường giả thân cảnh trung kỳ ở thượng quan hoàng tộc. Ván đầu tiên thượng quan hoàng tộc đã thua, thậm chí còn có người chết. Thượng quan Hoàng không có cách nào tha thứ, ván thứ hai lại thua. Lý Giang Hùng khinh thường nhìn thượng quan Vũ, lập tức ra lệnh. Lý Mục, ván này ông lên. Vâng, gia chủ. Lý Mục cất bước đi lên phía trước, cũng là cường giả thân cảnh trung kỳ. Trong lúc nhất thời, ở thượng quan hoàng phủ to như thế tràn ngập áp lực kinh khủng. Cường giả dưới thân cảnh ngay cả tư cách đến gần cũng không có. Mười mấy tên cường giả thân cảnh ở bên cạnh thượng quan hoàng đều mang theo gương mặt lạnh lẽo nhìn về phía hai người trong khoảng đất trống. Ở bên cạnh Lý Giang Hùng còn có mười mấy tên cường giả thân cảnh. Mặc dù là số lượng kém hơn cường giả của thượng quan hoàng tộc, nhưng mà người bên cạnh của ông ta đều có sức chiến đấu rất mạnh. Giết! Lý Mục bỗng nhiên cử động, trong nháy mắt phóng về phía thượng quan Vũ. Vừa mới ra tay, lực chiến đấu đã vượt qua cảnh giới. Dù sao thì thượng quan Vũ cũng là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong giới thần cảnh trung kỳ ở thượng quan hoàng tộc, đương nhiên không hề đơn giản. Trong lúc Lý Mục đang phát động, ông ta cũng động. Giết! Thượng quan Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng khí tức võ đạo có thể so với thần cảnh hậu kỳ bộc phát từ trên người của ông ta. Dầm một tiếng, một giây sau đòn tấn công của hai người chạm vào nhau. Dưới sự va chạm kinh khủng, có một luồng khí tức võ đạo đáng sợ, giống như thủy triều càn quét bốn phương tám hướng. Mặt đất bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Lấy hai người làm trung tâm, có mấy khe nứt xuất hiện giống như mạng nhện. Hai người rõ ràng đều là cảnh giới thần cảnh trung kỳ, lại bùng phát ra sức chiến đấu có thể so với thần cảnh hậu kỳ. Lúc này Dương Chấn đang ở trong một căn nhà cao cấp, cũng cảm nhận được tất cả những chuyện xảy ra ở thượng quan hoàng phủ. Anh với thị lực siêu phàm nhìn xuyên qua cánh cửa sổ sát đất, nhìn về phía chiến trường cách cả trăm thước ở bên ngoài, sắc mặt vô cùng âm trầm. Bây giờ anh có thể xác định, bắt đầu kể từ khi anh nhận lời mời của thượng quan hoàng chuẩn bị tiến về thượng quan hoàng thành, anh đã bị người ta hãm hại rồi. Trên cơ bản có thể xác định người sắp xếp những chuyện này là Lý Giang Hùng, nếu không thì chuyện không có khả năng trùng hợp như thế. Hai đại cường giả thân cảnh trung kỳ vẫn còn đang trong trận chiến, sức chiến đấu của thượng quan Vũ cũng vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù cảnh giới võ đạo của ông ta chỉ là thần cảnh trung kỳ, nhưng mà cách với thần cảnh hậu kỳ cũng chỉ có một bước thôi. Lúc này có thể bộc phát ra sức chiến đấu có thể so với thần cảnh hậu kỳ cũng là chuyện bình thường. Chỉ là Dương Chấn nghi hoặc, đó chính là rõ ràng Lý Mục là cường giả vừa mới bước vào thần cảnh trung kỳ, vậy mà cũng có thể bộc phát ra sức chiến đấu có thể so với thần cảnh hậu kỳ. Nếu như chỉ có một mình Lý Mục như thế này thì cũng thôi đi. Thế nhưng cường giả thần cảnh sơ kỳ trước khi ông ta xuất chiến, vậy mà cũng là thường giả có thực lực vượt biên cảnh giới. Chắc chắn có vấn đề. Dương Chấn lạnh giọng nói. Bản thân anh cũng có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu, thậm chí còn có thể lấy thực lực siêu phàm nhất cảnh để bộc phát sức chiến đấu có thể so với siêu phàm tam cảnh. Nhưng mà bộc phát ra sức chiến đấu cường đại như thế khó khăn như thế nào? Anh có thể biết rõ. Cường giả có thể vượt khỏi biên chiến đấu vốn dĩ đã rất ít. Bây giờ xuất hiện hai người cùng lúc đúng là không phải bình thường. Chỉ là nhà họ Lý đã sử dụng thủ đoạn gì đó thôi. Dương Chấn tự lẩm bẩm. Giống như là cửu vương biên giới phía Bắc đều có thực lực vương cảnh, lại đều có thể thông qua cách mở rộng sức chiến đấu bộc phát thực lực có thể so với nửa bước thần cảnh. Giết! Lý Mục đang trong cuộc chiến dường như đã bị Thượng Quan Vũ chọc giận, lập tức gầm lên một tiếng, khí tức võ đạo trên người lại tăng vọt. Lúc này Lý Mục với thực lực chỉ có thần cảnh trung kỳ, khí tức võ đạo ở trên người của ông ta vậy mà lại đặt thẳng đến thần cảnh đỉnh phong. Cái này sao có thể chứ? Ông ta thật sự là cảnh giới võ đạo thần cảnh trung kỳ à? Người thượng quan hoàng tộc cảm nhận được cỗ uy áp võ đạo đến từ Lý Mục, ai nấy cũng đều sợ đến ngây người. Sắc mặt của thượng quan hoàng cũng vô cùng khó coi. Trận đầu tiên cường giả tham gia cuộc chiến đã bị giết trong tích tắc. Chẳng lẽ nói trận thứ hai cũng sẽ thất bại ư? Thượng quan Vũ là hậu bối mà ông ta vô cùng coi trọng. Tương lai có thể bước vào thần cảnh đỉnh phong, cũng có cơ hội rất lớn. Nếu như cứ như thế chết đi, quả thật chính là một tổn thất rất lớn đối với thượng quan hoàng tộc. Thượng quan Vũ nhận thua, lập tức nhận thua đi. Lúc này thượng quan hoàng mới ra lệnh. Chỉ là thượng quan Vũ giạt rào chiến ý. Ý chí chiến đấu phun trào toàn thân, nghiến răng nói. Hoàng chủ, tôi sẽ không nhận thua, nhất định sẽ không. Vừa mới nói xong, thượng quan Vũ bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Phá cho tôi! Trong lúc đó, một luồng khí tức võ đạo thần cảnh hậu kỳ bộc phát từ cơ thể của Thượng Quan Vũ. Tất cả cường giả của Thượng Quan Hoàng tộc và nhà họ Lý đều sợ đến ngây người. Thượng Quan Vũ vậy mà lại đột phá trong trận chiến. Mau giết hắn ta! Lý Giang Hùng nghiêm giọng quát. Lý Mục khẽ động phóng về phía Thượng Quan Vũ. Mặc dù Thượng Quan Vũ đã đột phá đến thần cảnh hậu kỳ, nhưng mà Lý Mục lại lấy thực lực thần cảnh trung kỳ còn bùng phát ra khí thế có thể xa sánh với thần cảnh hậu kỳ, thậm chí còn là cái loại xông thẳng lên thần cảnh đỉnh phong. Rõ ràng là Thượng Quan Vũ đã đột phá, nhưng mà lại giống như Lý Mục đột phá. Một giây sau, hai người lại đối chiến với nhau một lần nữa. Chỉ trong nháy mắt hai người va chạm với nhau, thân thể của Thượng Quan Vũ giống như là con diều bị đứt dây, bay cao ra ngoài. Đi chết đi! Lý Mục vẫn chưa từ bỏ ý đồ, thừa thắng xông lên, muốn lấy tính mạng của Thượng Quan Vũ. Nhận thua đi! Thượng Quan Hoàng lập tức khẩn trương, trực tiếp hét lên. Trên mặt của Thượng Quan Vũ đều là vẻ không cam lòng. Ông ta đã đột phá đến thần cảnh hậu kỳ, vậy mà lại bị Lý Mục là thần cảnh trung kỳ đánh bại. Tôi nhận thua! Rốt cuộc Thượng Quan Vũ cũng đã hô lên mấy chữ này. Nhưng mà Lý Mục căn bản không có ý dừng tay. Sát cơ trong mắt lấp lánh, người đã vọt đến trước mặt Thượng Quan Vũ, đánh một chưởng vào đầu của Thượng Quan Vũ. Ông dám! Thượng Quan Hoàng lập tức nổi giận, bóng người lóe lên hướng thẳng về phía Lý Mục. Thượng Quan Hoàng, ông muốn phá vỡ quy tắc ư? Lý Giang Hùng khẽ động bước chân, lập tức ngăn cản trước người của Thượng Quan Hoàng. Mà lúc này đòn tấn công của Lý Mục đã rơi xuống. Mặt thấy sập rơi vào trên đầu của Thượng Quan Vũ, căn bản là không có cách nào để cứu ông ta. Thượng Quan Vũ một mặt tuyệt vọng, lúc nhìn Lý Mục, trong mắt tràn đầy thù hận. Chết đi! Lý Mục một mặt dữ tợn đánh một chưởng rơi xuống. Trong lúc tất cả mọi người đang cho rằng Thượng Quan Vũ sẽ chết, một chiếc lá rơi trong tích tắc, trực tiếp đâm thẳng vào mi tâm của Lý Mục. Lúc mọi người còn đang khiếp sợ, thân thể của Lý Mục ngã nhào trên mặt đất, mi tâm giống như là cánh hoa hồng, dần dần mở rộ. Vào lúc này, trong phủ thượng quan hoàng, lớn như vậy, yên tĩnh, lặng lẽ, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Lý Mục ngã trong vũng máu. Nhất là thượng quan Vũ, trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn có mấy phần may mắn sống sót sau tai nạn. Dưới tình huống vừa rồi, có lẽ không ai có thể cứu được mình. Ngay cả lúc mình tuyệt vọng, một lá cây ngay lập tức bay đến xuyên thủng mi tâm của Lý Mục. Thượng quan Vũ giống như là đang nằm mơ. Không chỉ ông ta, những người khác cũng có cảm giác như vậy. Người phương nào lại ra tay độc ác với người nhỏ Lý chúng tôi vậy? Đúng lúc này, khí thế nửa bước siêu phàm cảnh trên người Lý Giang Hùng bộc phát, tức giận hỏi. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều nhìn đông nhìn tây, dường như đang tìm kiếm cường giả thần bí kia. Từ nơi nào đến thì cút về nơi đó, nếu không tất cả người nhà họ Lý đều sẽ bị thương. Ngay lúc đó, một uy áp võ đạo kinh khủng thêm vào, bao trùm cả hoang phủ. Lý Giang Hùng chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt thấu xương, bị một loại sát khí cực kỳ khủng bố bao trùm, giống như là chỉ cần một suy nghĩ là có thể giết chết ngay lập tức cường giả nửa bước siêu phàm cảnh như ông ta. Sâu trong đôi mắt, thượng quan hoàng lập lòe ánh sáng. Ông ta đương nhiên biết rõ ràng, đây là Dương Chấn ra tay. Sắc mặt Lý Giang Hùng vô cùng khó coi, cắn răng nói. Đây là cuộc đấu võ luận đạo giữa nhà họ Lý chúng tôi và hoàng tộc thượng quan. Quy củ cũng đã là hai bên định ra. Các hạ trực tiếp ra tay giết cường giả của nhà họ Lý chúng tôi, không khỏi có chút quá phận rồi. Bịch một tiếng vang rất lớn. Trong sự hoảng sợ của tất cả mọi người, nửa khúc cây khô giống như là từ hư không mà đến, nháy mắt xuất hiện dưới chân Lý Giang Hùng. Chỉ thấy nửa đoạn cây khô lại chui vào trong mặt bê tông cực kỳ cứng rắn. Gương mặt Lý Giang Hùng lập tức cứng đờ, nhìn nửa đoạn cây khô còn lại gần như là sát ngay giày của mình, không có vào trong đất. Ông ta chỉ cảm thấy tim đang điên cuồng nhảy lên. Ông ta căn bản không biết đoạn cây khô này xuất hiện thế nào. Ông ta đột nhiên nghĩ, nếu như đoạn cây đó vừa rồi bay về phía mình có thể tránh thoát sao? 10 giây cuối cùng, nếu như còn chưa cút, vậy thì chết. Giọng nói giống như từ trên trời dội xuống, như từng đợt sấm lần nữa vang vọng trên không của thượng quan hoàng phủ. Sắc mặt Lý Giang Hùng âm trầm, nhất thời đâm lao phải theo lao. Ở lại cũng không được, rời đi cũng không xong. Ánh mắt của ông ta mang theo bản năng nhìn về phía cửa ra của phủ thượng quan hoàng, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng mà ông ta mong chờ. Hoàng tộc thượng quan, sau này chúng ta còn gặp lại. Lý Giang Hùng nhìn chằm chằm vào thượng quan hoàng, để lại một câu uy hiếp rồi xoay người rời đi. Trong nháy mắt, người của nhà họ Lý đều rời đi. Người của thượng quan hoàng tộc đột nhiên có cảm giác sống sót sau tai nạn. Vừa rồi Lý Giang Hùng dẫn người đến luận võ, rõ ràng là đến lấy mạng của những cường giả hàng đầu hoàng tộc thượng quan. Hôm nay hoàng tộc thượng quan chỉ chết một cường giả thân cảnh sơ kỳ. Ngược lại nhà họ Lý tổn thất một cường giả có sức chiến đấu thân cảnh hậu kỳ. Nói như vậy, nhà họ Lý lại lỗ to. Cùng lúc đó, Dương Chấn ở trong ngôi biệt thự, sau khi cảm nhận được Lý Giang Hùng đã rời đi, anh cuối cùng cũng thở dài một hơi. Dương Chấn đột nhiên mãnh liệt ho khan mấy tiếng, sắc mặt vô cùng tái nhợt, cười khổ nói. Với tố chất cơ thể hôm nay, vẫn chưa thể nào tiếp nhận được sức chiến đấu của siêu phàm tam cảnh. Vừa rồi anh cưỡng chế bản thân vào trạng thái nổi giận, làm lực chiến đấu của mình bộc phát đến cực hạn. Lúc đó anh cũng không chỉ đưa thực lực lên siêu phàm tam cảnh, mà mơ hồ có thể so với siêu phàm tứ cảnh. Đương nhiên hậu quả của việc làm như vậy chính là bản thân sau khi tiến vào trạng thái nổi giận gần như không khống chế được. Cũng may vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, Lý Giang Hùng dẫn người rút lui, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được. Hôm nay sau khi anh vào trạng thái cuồng bạo, gần như có thể ổn định bộc phát sức chiến đấu siêu phàm tam cảnh. Đương nhiên đó cũng không phải là thực lực mạnh nhất của anh. Chỉ cần tiếp tục làm bản thân phẫn nộ, còn có thể kích phát được thực lực mạnh hơn. Chỉ là thực lực càng mạnh, anh càng khó có thể tỉnh táo trong trạng thái nổi giận. Hơn nữa sau mỗi lần cuồng bạo đều để lại gánh nặng khổng lồ cho cơ thể. Nhưng lúc này anh không thể không cưỡng chế được thực lực lên đến chiến đấu siêu phàm tứ cảnh, bởi vì anh biết đây có khả năng rất lớn là một cục diện mà nhà họ Lý bày ra. Đã như vậy, đối phương khẳng định biết thực lực của anh ở siêu phàm nhất cảnh. Nhà họ Lý biết rõ Hoàng Thành Thượng Quan còn có người thủ hộ quy tắc tồn tại, còn dám bày ra cục diện như thế. Vậy đã nói rõ thực lực của lão tổ tông nhà họ Lý kia, cho dù không địch lại người thủ hộ quy tắc thì cũng không kém quá nhiều. Dương Chấn lần trước ở Hoàng tộc Thượng Quan cảm nhận được ít nhất cũng phải là siêu phàm ngũ cảnh. Nếu thế thì thực lực của lão tổ tông nhà họ Lý ít nhất cũng ở siêu phàm tứ cảnh. Vừa rồi Dương Chấn bạo phát ra thực lực có thể so với siêu phàm tứ cảnh, xem như là trấn trụ lão tổ tông nhà họ Lý. Bằng không đối phương nhất định sẽ ra mặt. Đúng lúc này, Thượng Quan Hoàng dẫn theo Thượng Quan Nhu đến biệt thự của Dương Chấn. Cậu Dương, đa tạ ngài đã ra tay giúp đỡ. Thượng Quan Hoàng hơi có chút khom người với Dương Chấn, vẻ mặt cung kính. Dương Chấn khẽ lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng nói. Chuyện này nhất định phải giải quyết ổn thỏa. Lúc này tôi có thể làm nhà họ Lý kinh sợ. Như vậy đợi sau khi tôi rời đi thì sao? Thượng Quan Hoàng gật đầu, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Dương Chấn không có khả năng ở mãi ở Hoàng tộc Thượng Quan. Hôm nay nhà họ Lý đã lộ ra răng nanh. Đợi sau khi Dương Chấn rời đi, nhà họ Lý đương nhiên sẽ còn ngóc đầu quay lại. Nhà họ Lý sợ là cũng sẽ không để yên. Dù sao lúc nãy cái chết của Lý Dương là cơ hội động thủ tốt nhất của nhà họ Lý đối với Thượng Quan Hoàng tộc. Lúc này Thượng Quan Nhu đột nhiên mở miệng nói. Dương Chấn và Thượng Quan Hoàng đều nhìn về phía Thượng Quan Nhu. Thượng Quan Nhu tiếp tục nói. Bây giờ gần như có thể xác định lão tổ tông nhà họ Lý thực sự còn sống. Thực lực rõ ràng cũng đã bước vào siêu phàm cảnh. Hơn nữa còn là loại rất mạnh. Không chỉ như thế, nhà họ Lý còn biết sử dụng thủ đoạn gì, có thể cưỡng chế tăng thực lực của cường giả lên ít nhất một cảnh giới nữa. Hôm nay Lý Giang Hùng tự mình dẫn người đến trước Hoàng tộc Thượng Quan, cũng đã xé rách mặt. Nếu như không nhờ cậu Chấn dừng tay tương trợ, sợ là lão tổ tông nhà họ Lý đã ra mặt rồi. Còn nghĩ nhà họ Lý hiện tại nhất định cũng đang thương lượng đối sách, có lẽ không qua bao lâu bọn họ sẽ lần nữa quay đầu lại. Nghe lời Thượng Quan Nhu nói xong, sắc mặt Thượng Quan Hoàng càng thêm nghiêm trọng. Sở dĩ ông ta xem trọng Thượng Quan Nhu không chỉ vì thiên phú võ đạo của Thượng Quan Nhu, mà còn là vì sự thông minh tài trí của cô. Những thứ mà Thượng Quan Nhu phân tích, trong đó có một số ngay cả ông ta cũng không ý thức được. Vậy con cho rằng nếu như nhà họ Lý lại đến, chúng ta phải ứng phó như thế nào? Thượng Quan Hoàng hỏi. Nếu như xác định nhà họ Lý nhất định sẽ quay lại, vì sao chúng ta không chủ động xuất kích chứ? Thượng Quan Nhu bình tĩnh nói. Nghe thấy Thượng Quan Nhu nói muốn chủ động xuất kích, Thượng Quan Hoàng kinh ngạc. Chủ động xuất kích ư? Hoàng tộc Thượng Quan không giống với nhà họ Lý. Lý Giang Hùng có thể dẫn đầu tất cả cường giả của gia tộc đến gia tộc Thượng Quan chỉ giáo. Nếu như Hoàng tộc Thượng Quan muốn đi tìm nhà họ Lý, tìm lý do gì đây? Cũng không thể nói Hoàng tộc Thượng Quan phải đi tìm nhà họ Lý xin chỉ giáo chứ. Lại nói Hoàng tộc Thượng Quan đã nắm trong tay Hoàng Thành đã mấy trăm năm rồi. Nếu là diệt nhà họ Lý, điều này sẽ làm cho các gia tộc khác trong Hoàng Thành cảm thấy thế nào? Ông nội, còn biết rõ ông đang do dự cái gì? Hoàng tộc có tôn nghiêm của Hoàng tộc, nhưng nhà họ Lý có tâm muốn diệt Hoàng tộc ta. Chỉ cần cho nhà họ Lý bọn họ cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thượng Quan Nhu chân thành nói, hôm nay chỉ có diệt nhà họ Lý mới có thể bảo đảm sự an ổn về sau của Hoàng tộc Thượng Quan. Ông nội, ra tay với nhà họ Lý đi. Thượng Quan Hoàng không nói gì, sâu trong đôi mắt lập lòe ánh sáng. Ông ta chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày sẽ đích thân dẫn đầu cường giả của Hoàng tộc đi trấn áp một gia tộc đứng đầu trong Hoàng Thành. Chuyện này liên quan đến mặt mũi của Hoàng tộc Thượng Quan. Nếu như nhà họ Lý đến Hoàng tộc Thượng Quan bị diệt, người đời chỉ cho rằng nhà họ Lý không biết tự lượng sức mình. Nhưng nếu ông ta dẫn đầu cường giả Hoàng tộc đến nhà họ Lý, nếu có thể tiêu diệt nhà họ Lý thì còn dễ nói. Nhưng nếu như không diệt được thì sao? Sau đó hoàng uy của Hoàng tộc ở Hoàng Thành ở đâu? Đến lúc đó sợ là rất nhiều gia tộc Hoàng Thành đều hướng về nhà họ Lý. Trong thời gian ngắn, nhà họ Lý có thể không thể nào làm gì được Hoàng tộc. Nhưng mà thời gian dài, bên phía nhà họ Lý càng ngày càng lớn mạnh. Đến một ngày bọn họ có liên thủ chấn áp Hoàng tộc hay không? Không được. Thượng quan Hoàng đột nhiên mở miệng, trực tiếp bác bỏ chủ động xuất kích mà Thượng quan Nhu đề ra. Ông nội! Thượng quan Nhu lập tức gấp gáp. Mặt mũi của Hoàng tộc chẳng lẽ so với tồn vong sinh tử của Hoàng tộc còn quan trọng hơn sao? Thượng quan Hoàng nhíu mày lạnh giọng nói, cho dù lão tổ nhà họ Lý thật sự còn sống, chỉ cần ông ta dám đến Hoàng tộc, người thủ hộ quy tắc Hoàng Thành cũng sẽ không tha thứ cho ông ta. Ông nội, người thủ hộ quy tắc chỉ xuất hiện khi Hoàng tộc chuẩn bị diệt vong. Ông đã từng nghĩ qua, nếu như nhà họ Lý lần nữa ngóc đầu dậy, chuyện vừa rồi lại xảy ra lần nữa, nếu như không có cậu trấn ở đây, chúng ta phải đối phó như thế nào? Đến lúc đó những cường giả hàng đầu của Hoàng tộc đều bị giết sạch rồi, Hoàng tộc vẫn còn là Hoàng tộc sao? Khi đó sợ là không cần lão tổ nhà họ Lý ra mặt, Hoàng tộc cũng đã chỉ là cái tên mà thôi. Cho dù nhà họ Lý kiêng kỵ người thủ hộ quy tắc, không diệt Hoàng tộc chúng ta thì Hoàng tộc cũng không thể nào tiếp tục khống chế Hoàng Thành được nữa rồi. Thượng quan Nhu tận tình khuyên bảo, ông nội chủ động xuất kích đi. Cấm miệng! Thượng quan Hoàng quát, đối phó với nhà họ Lý như thế nào, ta tự có sắp xếp. Dứt lời ông ta thở phì phò rời đi. Từ đầu đến cuối Dương Chấn cũng không nói gì. Đây là chuyện riêng của Hoàng tộc Thượng quan, không liên quan gì tới anh. Nếu như không để mặt Thượng quan Nhu, vừa rồi anh cũng sẽ không âm thầm ra tay. Cậu Chấn, anh cho rằng Hoàng tộc nên chủ động xuất kích sao? Thật lâu sau Thượng quan Nhu nhìn về phía Dương Chấn, vẻ mặt chờ mong mà hỏi thăm. Dương Chấn lắc đầu, chuyện nội bộ trong Hoàng tộc tôi cũng không rõ lắm. Có lẽ mặc dù vừa rồi tôi không ra tay, nhà họ Lý cũng sẽ không thực hiện được. Tôi không cho cô đáp án được. Nghe Dương Chấn nói như vậy, vẻ mặt Thượng quan Nhu lập tức thất vọng. Nhưng cô ta cũng hiểu rất rõ, Dương Chấn nói rất đúng. Hoàng tộc có thể nắm Hoàng Thành trong mấy trăm năm, sao có thể không có nội tình được? Nếu như vừa rồi Dương Chấn không ra tay, Thượng quan Hoàng có biện pháp xử lý nhà họ Lý hay không? Thượng quan Nhu cũng không rõ, nhưng cô có thể xác định nếu như Dương Chấn không ra tay, cường giả hàng đầu của Hoàng tộc Thượng quan sẽ chết rất nhiều. Cùng lúc đó bên trong một chiếc Rolls Royce, gia chủ nhà họ Lý, Lý Giang Hùng, sắc mặt cực kỳ âm trầm, cắn răng nói, chết tiệt, thực lực của Dương Chấn lại mạnh như vậy, ngay cả lão tổ cũng không dám ra mặt. Gia chủ, cường giả thần bí vừa ra tay giết chết Lý Mục thật sự là Dương Chấn sao? Một cường giả thần cảnh đỉnh phong trên mặt đầy vẻ khó tin. Cái tên Dương Chấn này, người nhà họ Lý vô cùng rõ ràng. Trong khoảng 30 tuổi, đột nhiên đột phá siêu phàm cảnh, đã đủ làm cho người ta chấn kinh rồi. Nhưng mà khí thế vừa rồi Dương Chấn phát ra rõ ràng vượt qua siêu phàm nhất cảnh. Lý Giang Hùng cắn răng nói, ngoại trừ Dương Chấn còn có thể là ai? Chẳng lẽ là gia tộc Thượng quan còn có cường giả siêu phàm cảnh khác sao? Có phải là người thủ hộ quy tắc hay không? Tên cường giả thân cảnh đỉnh phong kia cẩn thận nói ra, nói không chừng Dương Chấn chỉ là một con cờ, người thủ hộ quy tắc vốn là đang bảo vệ quyền uy của Hoàng tộc. Nói không chừng người ra tay giết Lý Mục đó chính là người thủ hộ quy tắc. Cho dù người có truy cứu, bọn họ cũng sẽ đổ lên người của Dương Chấn. Dù sao Dương Chấn cũng là cường giả siêu phàm cảnh. Lý Giang Hùng lập tức kinh ngạc, ý của ông là nói người thủ hộ quy tắc ra tay ư? Đúng. Người nọ vội vàng gật đầu. Lý Giang Hùng không nói gì, sau khi trầm mặc nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi nói, nếu thật sự như vậy, chúng ta còn có chút nào phần thắng đâu. Hay là đợi gặp được lão tổ, xem lão tổ nói thế nào. Người nọ cũng là dòng chính của nhà họ Lý, lúc này mở miệng nói. 20 phút sau, Lý Giang Hùng về nhà họ Lý. Ông ta đi vào một căn mật thất, trực tiếp vào thang máy, đi đến một căn cứ bí mật ở tầng 9 dưới lòng đất. Trong căn cứ, một bóng người già nua đang khoanh chân ngồi, hơi thở nhẹ bay như có như không, từ trên người ông ta tỏa ra. Bà! Lý Giang Hùng hơi khom người với bóng người đó, thái độ cực kỳ cung kính. Lão tổ tông nhà họ Lý, một ông lão trăm tuổi, thế mà vẫn còn sống ở trên đời. Thật bại ư? Lão tổ mở miệng hỏi, cũng không quay đầu lại, giọng nói vô cùng bình thản. Lý Giang Hùng gật đầu cắn răng nói, người thủ hộ quy tắc có thể là đã ra tay rồi. Không thể nào. Lão tổ vô cùng xác định nói. Ngay sau đó ông ta chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đã đục ngầu, nhìn Lý Giang Hùng. Còn làm cho ta thất vọng quá rồi. Bà! Lý Giang Hùng lập tức sợ hãi, lúc này quỳ trên mặt đất, đỏ mắt nói ra. Còn cũng không ngờ, trong phủ thượng quan hoàng, thế mà có cường giả siêu phàm cảnh khác. Bốp một tiếng tát tai vang dội, trên mặt Lý Giang Hùng trúng một cái bạt tai nặng nề. Cơ thể Lý Giang Hùng giống như một quả bóng xì hơi, trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề đập vào vách tường của mật thất. Bà bớt giận! Lý Giang Hùng vô cùng sợ hãi. Ông ta cảm thấy xương cốt toàn thân đều nát ra, quỳ rạp trên đất cầu khẩn nói. Lão tổ lạnh giọng nói. Con ngàn không nên, vạn không nên, tính kế tên nhóc kìa. Lý Giang Hùng lập tức cả kinh. Ông ta đương nhiên hiểu được tên nhóc trong miệng lão tổ kia là ai. Từ khi Dương Chấn nhận lời mời của Thượng Quan Hoàng, muốn đến Hoàng tộc Thượng Quan, Lý Giang Hùng đã bắt đầu sắp xếp để Dương Chấn và Lý Bảo Phong ngẫu nhiên gặp nhau ở sân bay. Vì Quách Sở Sở nên làm cho Dương Chấn và Lý Bảo Phong xung đột. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay ông ta. Nhưng mà vì ông ta hiểu Dương Chấn như lòng bàn tay, đã tính trước Dương Chấn sẽ đích thân ra tay giết Lý Bảo Phong. Rồi đến Lý Dương, đến Hoàng tộc Thượng Quan, muốn đưa Dương Chấn đi. Kể cả chuyện trên đường trở về Lý Dương bị giết, đều là do một tay ông ta bày ra. Chính là vì để cho ông ta có một cái cớ ra tay với Hoàng tộc Thượng Quan. Một cái cớ để đến khi người thủ hộ quy tắc xuất hiện, nhà họ Lý vẫn có thể tiếp tục tiến hành giết cường giả hàng đầu của Hoàng tộc Thượng Quan. Vì lợi ích của nhà họ Lý, tự tay sắp xếp giết chết cháu ruột và con ruột của mình. Có thể biết Lý Giang Hùng là một người có thủ đoạn tàn nhẫn đến mức nào. Chỉ là ông ta vốn chỉ cho rằng thực lực của Dương Chấn chỉ có ở siêu phàm nhất cảnh. Cho dù nhúng tay vào chuyện giữa nhà họ Lý và Thượng Quan Hoàng tộc cũng không có quan trọng gì. Chỉ cần lão tổ ra mặt, tiện tay có thể chấn áp. Nhưng mà lão tổ nói, người thủ hộ quy tắc không ra tay. Vậy đã nói rõ cường giả thần bí dùng một cái lá cây giết chết Lý Mục, đó chính là Dương Chấn. Cho đến lúc này ông ta mới ý thức được thực lực của Dương Chấn đã vượt xa siêu phàm nhất cảnh. Nếu không cũng sẽ không làm ba mình tức giận như vậy. Bà còn biết sai rồi, xin bà chỉ giáo. Bây giờ con nên làm gì? Lý Giang Hùng quỳ trên mặt đất, thấp thỏm lo âu mà nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.